Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, đệ 1437 chương cấm địa bí mật. 10. Khúc Hồng thái độ cùng ngữ khí rất kỳ quái, tựa hồ rất là tiêu cực. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì lâu lắm chưa thấy được tân nhân. Hôm nay Khúc Hồng kỳ thật tâm tình không tồi. Nàng dứt khoát buông trong tay đồ vật, đi đến một bên cùng Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp Hàn huyên vài câu. Các ngươi gặp qua thôn trưởng đi, bị phân phối đang ở nơi nào à? 027, Vân Diệp trả lời một câu. 027 a, Khúc Điểm Đỏ gật đầu. Nơi đó xác thật thật lâu không có người ở. Nghe nói có 4-5 năm đi. Tiểu Hồng, ngươi biết 027 nguyên lai ở người nào sao? Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Khúc Hồng dùng sức lắc đầu. Không biết, ta là 3 năm trước đây. Tóm lại, kia địa phương không thật lâu, chính mình trước kia chuyện cũ. Khúc Hồng cũng không tưởng nhắc tới. Qua đi có bao nhiêu tốt đẹp, hiện tại liền có bao nhiêu thê thảm mờn ý 3 năm trước đây. Xem ra Khúc Hồng là 3 năm trước đây vô tình tiến vào sương mù cốc, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi một câu. Khúc Hồng, trong thôn có kêu Ngọc Trúc người sao? Có lẽ Ngụy Song Song đã sớm không còn nữa đi. Như vậy Ngọc Trúc đâu? Phạm Lão Tam vẫn luôn nhớ mãi không quên Ngọc Trúc, hay không còn ở cái này yên vui trong thôn đâu? Ngọc Trúc, Khúc Hồng lắc lắc đầu, không nghe nói qua. Cũng là các ngươi bằng hữu sao? Xem như đi. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Dựa theo Tiếu Đại Muội cùng Phạm Lão Tam nói qua, Ngọc Trúc hẳn là cũng tiến vào đến nơi đây ít nhất có 5-6 năm thời gian. Hiện tại nàng cùng Ngụy Song Song đều không ở thôn này. Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Vẫn là, Tiểu Hồng, trong thôn người đều là cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian tiến vào sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới cái gì? Đột nhiên thấp thấp hỏi một câu. Ngạch, Khúc Hồng sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày. Không sai biệt lắm đi. Ta cũng coi như là nguyên lão cấp bậc. Ở ta tới này thời điểm, trong thôn liền không đến 10 cái người. Hiện tại nói như thế nào, cũng có 20-30 người đi. 20-30 người, tuy rằng ở nơi khác xem ra chỉ là cái rất nhỏ con số, nhưng là ở yên vui trong thôn đã rất nhiều. Cái này số lượng từ ý nghĩa, này 3 năm lại có 10-20 người bị lạc ở sương mù trong cốc, rốt cuộc ra không được. Cố Hoan, Khúc Hồng lúc này đột nhiên kêu một tiếng. Ninh Hoan Tâm, các ngươi là tới nơi này du lịch sao? Có thể cùng ta nói nói hiện tại bên ngoài thế giới có cái gì biến hóa sao? Cũng không có gì biến hóa, chính là di động càng trí năng. Ninh Hoan Tâm theo bản năng trả lời một câu. Di động, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Khúc Hồng vẻ mặt thất vọng. Lại trí năng sản phẩm điện tử cũng vô dụng, ở chỗ này căn bản đều không phải sử dụng đến. Kia bên ngoài còn có khác sự tình gì sao? Thiên hậu Tô Tình kết hôn sao? Đúng rồi, ta nam thần Tưởng Lệ Hành hiện tại có hay không bạn gái a? Không nghĩ tới Khúc Hồng còn như vậy bát quái, càng không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là Tưởng Lệ Hành fan. Ngạch, cái kia Tô Tình kết hôn còn sinh cái nữ nhi, bất quá năm trước ly hôn. Ninh Hoan Tâm hát đối đàn thiên hậu Tô Tình tin tức vẫn là biết một ít. Rốt cuộc Tô Tình thật sự thực hồng, thật sự ly hôn. Ai, lúc trước ta liền biết nàng cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm ở bên nhau không đáng tin a. Ai ai ai, Khúc Hồng vẫn luôn nở thở dài, lúc sau lại ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. kia Tưởng Lệ Hành đâu? Tưởng Lệ Hành hắn cũng đính hôn, rất hạnh phúc. Ninh Hoan tâm trần chờ trả lời một câu. Cái gì? Ba nam thần cũng đính hôn? Khúc Hồng há miệng thở dốc. 3 năm mà thôi, thế giới này biến hóa thật mau. Ngươi không có việc gì đi? Nhìn đến Khúc Hồng sững sờ ở nơi đó, Ninh Hoan tâm nhẹ giọng hỏi một câu. Nga, không có việc gì. Khúc Hồng rốt cuộc phản ứng lại đây. 3 năm a, chính là như thế biến hóa. Không biết 30 năm, 300 năm sau lại là như thế nào quang cảnh. Ngoặc kép, hết chương.